khóc nữa sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi. Liên Di Nương vội vàng lau nước mắt. Vâng, vâng, tỷ thiếp không khóc, không khóc nữa. Đỗ Phúc hất cằm về phía băng ghế dài nói. Vậy ngươi ngồi xuống đi, đứng nhìn thấy đau cổ quá. Lúc này Liên Di Nương mới thuận theo ngồi xuống, A Chỉ bưng trà lạnh và trái cây lên. Đỗ Phúc thở dài cười nói. Người khóc hoài à, thấm giọng đi. Liên Di Nương lập tức làm theo, ngoan ngoãn nâng ly trà lên uống. Đỗ Phúc đợi nàng ta uống xong trà mới nói. Muốn gặp ta để nói ngươi không hạ độc lên muỗng canh, vậy thì không cần phải nói nữa, ta tin ngươi. Thế tử phi... Liên Di Nương sững sờ nhìn Đỗ Phúc. Đỗ Phúc nhàn nhạt nói. Ta tin ngươi sẽ không hại thế tử, cũng không biết là ta sẽ dành ăn chén tổ yến đó. Chuyện này không có liên quan gì tới ngươi, hung thủ là một người khác. Có lẽ người nọ muốn mạng của thế tử. Hắn cũng thật sự rất thông minh, đoán được ta sẽ ăn chén tổ yến, muốn mạng của ta. Cũng có lẽ là muốn mạng của cả hai chúng ta. Tóm lại không có liên quan gì đến ngươi, không phải là ngươi. Đôi mắt Liên Di Nương nhòa lệ, nàng ta chớp chớp mắt, cô nén không để cho nước mắt rơi xuống. Thế tử phi nói nếu như nàng lại khóc, sau này sẽ không gặp nàng, nàng không thể khóc. Thấy Liên Di Nương vừa kích động lại muốn đè nén, tất cả cảm xúc của nàng ta đều viết lên trên mặt. Có người tin nàng, Đỗ Phúc mềm mỏng nói. Đi ngủ một giấc thật ngon đi, nhìn đôi mắt thâm quầng của ngươi, chắc thời gian này đau khổ đến không ngủ yên rồi. Liên Di Nương lập tức đứng dậy, hướng Đỗ Phúc khẽ nhín người, nói không ngừng. Bây giờ tỷ thiếp sẽ trở về ngủ, bây giờ lập tức sẽ trở về ngủ. Ngày mai sẽ trở lại thỉnh an thế tử phi. Đến sau bữa tối, Tôn Thạch Ngọc mới trở về, nói là đã dùng qua ngự thiện rồi. Hoàng thượng cũng dùng bữa chung với bọn họ. Hoàng thượng trông như thế nào? Đỗ Phúc Hề tò mò hỏi. Đã thấy rất nhiều hoàng đế trong phim truyền hình, nhưng không biết hoàng đế chân chính là như thế nào. Tôn Thạch Ngọc tháo xuống đai lưng, rửa mặt thay thường phục. Lớn mật, dung nhan của hoàng thượng há có thể để ta với nàng bình luận. Hôm nay hắn vào cung là có một mục đích khác, vốn là muốn gặp hoàng hậu, ra ám hiệu để nàng đề phòng Mạnh Bất Quần. Đáng tiếc hắn không gặp được hoàng hậu. Hoặc là nói hoàng hậu cố ý tránh mặt. Đối với sự thương yêu của Thái hậu và hoàng thượng dành cho nguyên chủ Tôn Thạch Ngọc, cảm thấy như một mũi nhọn đâm vào sau lưng. Thái hậu cố ý cho đòi Tôn Thạch cung quan tâm, dĩ nhiên nàng ở đó cũng sẽ không vừa ý. Hoàng hậu xem Tôn Thạch Ngọc là cái đinh trong mắt, là cái gai trong thịt. Như vậy làm sao hắn có thể cảnh báo hoàng hậu cẩn thận Mạnh Bất Quân? Làm như thế nào mới khiến hoàng hậu tin lời hắn nói? Nếu như hoàng hậu không tin hắn, ngược lại báo cho Mạnh Bất Quân những lời hắn nói, sơ ý một chút, chỉ sợ ngược lại hắn sẽ dẫn tới nguy hiểm cho hoàng hậu. Những thứ này hắn đều sẽ phải cân nhắc chu toàn. Ôi da, chẳng có thể hù được thiếp thân rồi đó. Đỗ Phúc nhè lưỡi, nào có nửa điểm bị hù dọa. Đầu nàng nghiêng sang một bên, chép miệng rồi cười. Nói riêng một chút cũng không được sao? Lông mày Tôn Thạch Ngọc nhíu lại. Nương tử quên ám vệ là người của vị ấy rồi sao? Đỗ Phúc sững sờ, sau khi hiểu ý lập tức lớn tiếng nói. À, ra, chẳng nói hoàng thượng chúng cầm khí vũ bất phàm, anh minh thần võ, khôn ngoan trí tuệ, có tầm nhìn xa, cần chính yêu dân, chưa không có ai, sau này cũng không tìm thấy, đã khiến cho quốc thái dân an, dân chúng cơm no áo ấm, là minh quân thế gian hiếm thấy, là phúc khí của dân chúng trong thiên hạ nha. Tôn Thạch Ngọc nhịn không được cười. Nàng, tiểu láu cá này. Đỗ Phúc nháy mắt đôi mắt hạnh, kéo tay hắn lung lay hai cái. Dạ, người nói có thể ngày mai hoàng thượng sẽ ban thưởng cho thiếp cái gì đáng giá hay không? Không phải cho Triệu Trang vào trong cung sao? Nhất định biết thiếp phấn đấu quên mình thành người tiêu tan cản ách. Hoàng thượng thương chàng như vậy chắc chắn sẽ ban thưởng không ít đi. Tiểu tham tiền này, hắn cười cười rồi điểm nhẹ lên mũi nàng. Đã thưởng. Tinh thần Đỗ Phúc Hề liền tăng lên, vui mừng ra mặt hỏi. Đâu nào? Đâu? Vừa rồi hắn vào cửa, cũng không nhìn chính thấy trong tay hắn xách theo bao túi gì cả. Xem ra là nhét ở trong ngực rồi. Có thể nhét vào trong ngực, vậy không cũng quá ít đi. Rốt cuộc trong đầu nàng là đang suy nghĩ cái gì thế? Tôn Thạch Ngọc bất giác mỉm cười. Hoàng thượng thường đồ, có lẽ sẽ để cho ra tự mình mang về sao? Ngày mai công công trong cung sẽ đến. Đến lúc đó tự nàng nhìn đi. Nhưng nàng vẫn rất tò mò, quấn lấy hắn hỏi. Này, nói cho thiếp thân, hoàng thượng thưởng cái gì vậy? Vấn đề này rất buồn cười, coi như tướng phủ không được hoàng thượng thưởng qua, chẳng lẽ nàng chưa từng thấy qua quy củ như vậy, lại hỏi vấn đề ngu ngốc? Hắn nhếch mày. Không nói được. Nàng bất mãn, cau mũi một cái. Cái gì chứ? Tại sao không nói được? Tôn Thạch Ngọc dùng tay véo cằm của nàng. Không nói được chính là không nói được, đừng hỏi nữa, hiện tại cái đó cũng không quan trọng. Thế tử, tịnh phòng đã được chuẩn bị xong. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thải Liễu, hắn lập tức bế tiểu nữ tử đang liến thoáng hỏi han không ngừng lên, ôm nàng sải bước đi vào tịnh phòng. Thải Liễu chỉ biết trơ mắt nhìn, không biết làm sao. Người mang theo nha hoàn đi ra ngoài coi chừng, không được đến gần nửa bước. Giọng điệu của hắn giống như hạ lệnh chỉ huy ở trong quân đội. Dạ, dạ, nô tỳ biết rồi. Thải Liễu đỏ mặt, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài. Đỗ Phúc nghe xong cũng đỏ mặt, dặn dò cái gì chứ, tên biến thái này, nàng không được tự nhiên ho khan một cái. Tại sao không gọi người hầu hạ, gọi A Chỉ đến đây đi? Tôn Thạch Ngọc lập tức liếc nàng một cái tiểu nữ tử không hiểu phong tình này. Có ta ở đây, gọi A Chỉ làm chi? Chỉ hai ba cái, hắn đã lột sạch quần áo của nàng, bế nàng vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng để cho nàng ngồi xuống. Dù sao, cũng không phải là chưa nhìn thấy thân thể của nhau, Đỗ Phúc cũng dứt khoát không kiểu cách xấu hổ, liền ngồi vào trong nước nóng, cơ thể lập tức thoải mái. Nàng nhắm mắt lại tựa vào thùng gỗ, miệng mồm cũng không nhàn rỗi, bắt đầu cùng hắn tán gẫu việc nhà. Sa, triều phục thế tử chàng vừa mới mặc, nhìn rất đẹp nha, rất uy vũ, sao lại thay ra nhanh như vậy, thiếp thân còn chưa nhìn đủ đâu. Hắn đang giúp nàng xoa bóp cổ, liền dừng lại hỏi. Nàng thích. Đỗ Phúc nhắm hai mắt, cười hì hì gật đầu. Siêu xuất nha. Siêu xuất, nói cái gì vậy? Hắn chề môi. Ngày mai lại mặc cho nàng xem. Hừ, nàng chưa thấy qua kiếp trước của hắn, triều phục nhất phẩm đại tướng quân mới được gọi là uy vũ đẹp mắt. Trong mắt hắn, triều phục thế tử giống như thứ đồ của đám nữ nhân mặc. Chút nữa trở về phòng không thể mặc sao, dù sao thời gian cũng vẫn còn sớm. Lực xoa bóp cho nàng vừa phải. Trở về phòng còn có chuyện phải làm, mặc xiêm y không tiện. Những lời này cũng quá mức trực tiếp rồi, khiến nàng lập tức đỏ mặt. Nàng bệnh một thời gian là nam nhân bình thường, dĩ nhiên là rất muốn. Nhưng hắn còn là nam nhân cổ đại nha, nhà hoàn đầy cả sân để cho hắn chọn. Vì sao hắn không muốn nữ nhân khác? Nhưng nàng cũng không ngốc đến nỗi đi hỏi, không phải trượng phu một lòng thủ trinh là phúc khí của nàng hay sao? Nàng mỉm cười, đôi tay thỉnh thoảng vỗ vỗ bọt nước, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát. Tôn Thạch Ngọc tiếp tục vẩy nước cọ rửa cho nàng. Không lâu sau, bản thân Tôn Thạch Ngọc cũng nhanh chóng tắm xong, thay đổi xiêm y, sau đó ôm Đỗ Phúc lên, lau khô thân thể của nàng, thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ, rồi ôm nàng trở về phòng. Đỗ Phúc an tâm vùi trong lồng ngực của hắn. Thật ra thì, mọi chuyện trong mỗi gia đình đại hộ ở cổ đại đều có nô tỳ làm thay, nàng thật sự không cảm thấy có chỗ nào bất tiện, ngoại trừ thiếu đi chút giải trí thì cũng tương đối nhàm chán mà thôi. Giống như ăn mặc, những thứ này cũng được xem trọng hơn so với hiện đại. Không có hàng hóa độc hại, cũng không có thực phẩm độc hại. Ngày ngày trôi qua thoải mái hơn so với ở hiện đại. Nàng biết làm sủi cảo bắp cải rau hẹ sao? Sau khi đặt nàng lên giường, Tôn Thạch Ngọc bất ngờ hỏi. Hắn đã sai Mộ Đông đến tất cả phòng bếp lớn nhỏ ở trong phủ hỏi úy nương, nhưng cũng không có ai từng nghe qua món này. Khụ khụ khụ khụ. Thật sự là hù chết người không đền mạng mà. Đỗ Phúc liền ho lên mấy tiếng, nàng kinh hoàng ngước mắt nhìn hắn. Làm sao? Chàng biết bánh sủi cảo bắp cải rau hẹ. Tôn Thạch Ngọc điềm nhiên như không, cúi đầu nhìn nàng, lạnh nhạt phun ra bốn chữ. Khẩu vị mạnh ra. Ầm. Đỗ Phúc không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm, trong đầu giống như có thiên quân vạn mã hò hét hỗn loạn, dẫm qua để mặc cho Tôn Thạch Ngọc đặt nàng lên giường. Nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm như cũ. Nhất định là nàng đang nằm mơ, nhất định là nàng vẫn còn chưa có tỉnh, đây không phải là thật, đây là giấc mộng. Làm sao chàng biết mạnh ra? Làm sao chàng biết? Đầu lưỡi của nàng líu lại. Hắn sẽ không thật sự là cái cha nam tiểu phương đó chứ? Rõ ràng cùng nhau xuyên qua vẫn không nói toạc ra. Còn cùng nàng làm phu thê, trộm mất thân thể và trái tim của nàng. Không, không, thân thể này không phải của nàng, nhưng trái tim là của nàng nha. Rốt cuộc Mạnh gia là gia đình nào? Tôn Thạch Ngọc cũng không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt âm trầm nghiêm túc hỏi. Vì sao nói đến Mạnh gia thì nàng lại biến sắc? Hắn còn giả bộ. Đỗ Phúc hơi run rẩy, nghĩ đến hắn có thể là tiểu phương, liền vô thức dịch vào phía trong giường. Sắc mặt nàng xanh mét, thân thể căng thẳng, một chữ cũng không thốt ra được. Phản ứng của nàng càng khiến cho Tôn Thạch Ngọc nghi ngờ. Hắn trầm giọng hỏi. Ta đang hỏi nàng, Mạnh gia là gia đình ở đâu hả? Vì sao còn không nói? Đỗ Phúc gần như nghe không thấy mà còn hỏi lại. Người thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết? Kiếp trước, nàng đã nhiều lần mang bánh sủi cảo đến trường võ thuật mời mọi người ăn, còn tự hào nói đó là khẩu vị của Mạnh gia, độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên tiểu phương cũng biết bánh sủi cảo rau hẹ và khẩu vị Mạnh gia. Ta biết, còn cần phải hỏi nàng sao? Giọng nói của Tôn Thạch Ngọc đã có chút mất kiên nhẫn. Trong lòng Đỗ Phúc hồi hộp, chẳng lẽ không phải như nàng nghĩ? Nàng liếm môi. Cho nên, chàng không phải là tiểu phương. Tiểu phương? Tôn Thạch Ngọc cau mày không vui. Ta chính là ta, tại sao ta lại là tiểu phương? Tiểu phương là người nào? Chẳng lẽ là một nam tử? Đỗ Phúc cắn môi, cảm thấy nàng gặp phiền phức lớn rồi. Nàng qua loa nói. Tiểu phương là một người mà thiếp quen biết. Lại cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi kiên định nói. Trước tiên, gia nói cho thiếp thân, làm sao gia biết bánh sủi cảo và Mạnh gia? Nếu gia không nói trước, thiếp thân thật sự không biết làm sao nói với gia. Thiếp thân thật sự có khó xử của thiếp. Chàng trả lời thiếp đi. Có thể nhìn ra trên mặt nàng không giống giả vờ có chuyện khó nói. Lúc này Tôn Thạch Ngọc mới mở miệng nói. Là trong lúc nàng hôn mê đã nói. Đỗ Phúc trợn mắt, thì ra là những lời mê sảng trong mộng của nàng. Sau khi nàng xuyên đến đây, đã rất cẩn thận, không để người ta nhìn ra nàng không phải là nguyên chủ. Không ngờ nàng cảnh giác cả ngày, lại không quản được miệng mình trong giấc mơ. Chỉ là nàng phát hiện rõ ràng, nàng không phải bị dọa sợ bởi vì hắn đoán ra mình là người đổi kiếp, mà sợ hắn là tên cha nam tiểu phương. Nếu hắn thật sự là tiểu phương, nàng thà chết đi cho xong, trở thành phu thê với tiểu phương ở thời cổ đại, được xem là một chuyện rất tồi tệ. Được rồi, ta cũng đã nói cho nàng biết. Hiện tại đổi lại, nàng cũng nên nói rồi. Mạnh gia là gia đình ở đâu? Tiểu phương là người phương nào? Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt. Ánh mắt sắc bén không cho phép nàng trốn tránh. Đỗ Phúc biết hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi liếm môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trong suốt.